Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122 địa ngục như cũ tiếp tục. Bối Kha Mạc nheo nheo mắt, tận khả năng, làm hai mắt của mình, có thể nhìn đến phạm vi càng quảng một ít, sau đó Bối Kha Mạc liền kinh ngạc, bởi vì nàng tựa hồ đang ở thấy, một hồi cực kỳ bi thảm giết người án kiện. Ánh trăng dưới, Diêm La cầm một cái, không biết là gì đó đồ vật, đang ở đối với một cái hai từ, mặc kệ truy tạc, nếu đây là địa ngục chi hình một bộ phận, như vậy chỉ có thể là thứ 12 tầng dã cối địa ngục. Dã cối địa ngục, là dùng để trừng phạt, những cái đó không quý trọng lương thực, ăn cơm thời điểm, đánh người mắng chửi người mọi người, nhưng là làm Bối Kha Mạc không hiểu chính là, lúc này đây. Diêm La thế nhưng sẽ lựa chọn hai người. Bối Kha Mạc mỏi mệt, dãy dụa rời đi, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Nếu nàng tồn tại, là khơi dậy những người này phạm án sao sao? Như vậy nàng rốt cuộc ứng không nên ngăn cản bọn họ đâu. Tựa hồ bởi vì bị trào, rất nhiều người càng thêm điên cuồng. Bối Kha Mạc bắt đầu hoài nghi chính mình làm chính là đối là sai. Lúc này Kiều Phạn Âm còn ở vì Diêm Vương án tử, đau đầu không thôi, quái không Bối Kha Mạc, mỗi lần ở phân tích vụ án thời điểm, đều sẽ đặc biệt đầu nhập, Kiều Phạn Âm cái này người từng trải, đều cảm thấy, xử lý án tử là ở là quá phức tạp, phạm án chính là một người, mà phá án người, khả năng muốn đối mặt rất nhiều như vậy một người, Bối Kha Mạc có thể phá hoại nhiều như vậy án tử. Đối Kiều Phạn Âm tới nói, thật là có thể lau mắt mà nhìn, thể hội qua Bối Kha Mạc sinh hoạt, Kiều Phạn Âm liền càng là đau lòng Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm biết, Bối Kha Mạc mặc kệ làm cái gì, đều nhất định sẽ có công đạo, không có khả năng như vậy không nói một tiếng rời đi. Cho nên một khi Bối Kha Mạc như vậy rời đi, khẳng định là bởi vì nào đó nguyên nhân, người kia đối Bối Kha Mạc có không bình thường tâm tư. Bối Kha Mạc một đoạn này thời gian, cũng luôn là cảm thấy chính mình bị người đi theo. Hiện tại xem ra, nhất định là người kia vẫn luôn quan sát Bối Kha Mạc. Như vậy người kia nhất định biết, Bối Kha Mạc là có bạn trai người. Kiều Phạn Âm không dám tưởng tượng, Bối Kha Mạc sẽ bị người kia thế nào đối đãi. Cho nên hắn cần thiết phải nhanh một chút tìm được nàng. Sáng sớm hôm sau, còn mơ mơ màng màng Tôn Sách lại một lần nhận được báo án điện thoại, lúc này đây thi thể xuất hiện địa phương, thế nhưng là một nhà nướng BBQ cửa hàng. Nướng BBQ cửa hàng có một loại đồ ăn, gọi là đánh bánh, loại này đồ ăn, là đem chưng thục gạo nếp, đấm đánh thành đoàn hình thành, rất nhiều người đều thực thích ăn, loại này điểm tâm, đương nhiên loại này cao điểm chế tác, cũng là tương đối phiền toái. Nhận được báo án lúc sau, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, lập tức mang theo người tới nướng BBQ trong tiệm ni dã mễ vật chứa. Huyết nhục mơ hồ, cửa hàng trưởng chứng thực, cái này cũng không phải bọn họ trong tiệm đồ vật. Kiều Phạn Âm cau mày, phất phất tay, quanh quẩn ở chóp mũi mùi máu tươi. Hắn cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Diêm Vương đem lớn như vậy đồ vật, đưa tới nơi này thế nhưng không ai biết. Tiểu Vương thở dài một tiếng, đây là hai đứa nhỏ a, Diêm Vương lại tàn nhẫn, cũng không nên đối hai tử ra tay a. Ai, đứa nhỏ này, là cảnh sán, Diêm Vương cùng gia nhân này có thù oán sao? Kiều Phạn Âm lấy quá Tiểu Vương trong tay cái nhíp, nhìn nhìn huyết nhục mơ hồ vài thứ kia, dã cối địa ngục, thứ 12 tầng, xem ra khoảng cách 18 cái đã không xa, Chu Văn vô cùng cảm thán. Xem hai cái chết đi bọn nhỏ, Tiểu Vương, thi kiểm báo cáo mau chóng cho ta, thông chi này hai đứa nhỏ ra trường, đi cục cảnh sát lãnh thi thể, Vũ Đường, ta muốn đi một chỗ, cho nên tạm thời hôm nay sẽ không đã trở lại, những cái đó hồ sơ ta đều xem xong rồi, cái này án tử phân tích, thỉnh mau chóng ra tới, Đường Vũ Đường kinh ngạc, nhìn Kiều Phạn Âm rời đi nơi này. Này một đôi ở cái này phương diện, thật đúng là có cộng đồng đặc điểm, độc lai độc vãng chính là một trong số đó. rời đi hiện trường vụ án Kiều Phạn Âm. Cấp Kiều Vi Âm gọi điện thoại, hắn yêu cầu đi tra quân đội người. Kiều Vi Âm ngày hôm qua liền bắt đầu nghĩ cách, nhưng là cho tới hôm nay còn không có tin tức. Nhìn đến cảnh sán cùng Bành Hạo, bọn họ bởi vì dã cối địa ngục chết đi. Kiều Phạn Âm thật sâu cảm giác được, hắn thời gian đã không nhiều là money nếu lại tìm không thấy người kia. Như vậy Bối Kha Mạc nguy hiểm trình độ, nhất định sẽ theo địa ngục gia tăng mà lên cao. Cũng đúng là ở Kiều Phạn Âm gọi điện thoại quá khứ thời điểm. Kiều Vi Âm cũng vừa lúc, được đến rồi kết quả, bị gọi Diêm Vương người này, đã bị Bối Kha Mạc, phỏng đoán ra tới thân phận. Kiều Phạn Âm là đối Bối Kha Mạc, có đầy đủ tín nhiệm, nếu Bối Kha Mạc nói như vậy, hắn cứ như vậy cha, có lẽ cảnh sát có rất nhiều, bất đắc dĩ, không có cách nào truy tra đến, cái kia Diêm Vương tung tích, chính là không đại biểu Kiều Phạn Âm không được, kinh thương chính là yêu cầu, có đủ loại xã giao phạm vi, hắc bạch, chỉ cần là có thể giúp được đều phải tiếp xúc, Kiều Phạn Âm cũng không phải là thiện cha, kết giao người. Tự nhiên cũng không phải là cái gì, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ tìm được, thông qua chính mình phương thức, Kiều Phạn Âm rốt cục là tìm được rồi, cái kia cùng Diêm Vương có quan hệ tồn tại, 3 năm phía trước ở cái này thành thị, ở kia đoạn thời gian bị triệu hồi, tổng cộng có 6 cá nhân, này 6 cá nhân bên trong, lại trở lại thành thị này. Chỉ có 1, người kia vừa vặn tốt cũng họ Germany Kiều Phạn Âm cơ hồ có thể khẳng định. Người kia chính là chính mình người muốn tìm Money Kiều Phạn Âm nhìn trên tay tư liệu. Nhíu mày, bởi vì quyền hạn vấn đề, rất nhiều đồ vật là không có cách nào nhìn đến. Liên tính là Kiều Phạn Âm cũng rất khó làm được. Đại ca, bất luận là dùng biện pháp gì, cần phải muốn đem Diêm là người này. Sở hữu tư liệu tìm được, Kiều Vi Âm trịnh trọng gật đầu. Tìm được tư liệu, là không có gì vấn đề. Vấn đề ở chỗ, tìm được rồi có thể thế nào? Chúng ta hiện tại, cũng không phải tìm tư liệu, mà là tìm cùng Kha Mạc có quan hệ đồ vật. Kiều Phạn Âm bực bội phất tay. Đem trên bàn đồ vật tất cả đánh rớt, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta muốn tìm được cái kia tôn tử, sau đó giết hắn. Tiểu Mạc là của ta, ai đều không thể cướp đi. Kiều Vi Âm lo lắng nhìn, Kiều Phạn Âm càng thêm điên cuồng bộ dáng. Có chút người chú định liền không phải sạch sẽ, chính là ở muốn nhập ma kia một khắc, có người kéo lại hắn. Đối Kiều Phạn Âm mà nói, sở dĩ hắn hiện tại chỉ là Kiều Phạn Âm, cũng không phải quang mang dưới mặt âm u một viên, rất lớn trình độ thượng, muốn quy công với Bối Kha Mạc vươn đi tay. Nếu Bối Kha Mạc không có duỗi tay, kia tình huống liền sẽ đại không giống nhau. Đương nhiên, cũng là vì Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm mới mở ra chính mình trên người cái kia chốt mở. Hiện tại, Bối Kha Mạc không ở nơi này, Kiều Phạn Âm đối Diêm La địch ý lại tới cực đoan. Không quan tâm cũng không được, ta ý kiến là, nghiên cứu ra tới, Diêm La sẽ ở địa phương nào. Mới là quan trọng nhất. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Ngồi ở ghế trên không nói chuyện nữa. 12 kiện án tử, 13 cái người chết, toàn bộ đều là bởi vì phạm vào Diêm La sở cho rằng tội lỗi. Hiện giờ mặc kệ là cái gì điều tra, đều không có bất luận cái gì chứng cứ, có thể chứng minh Diêm La hiềm nghi. Án kiện nếu chỉ có trinh thám, đó là xa xa không đủ. Nếu là quân đội, sử dụng chủy thủ, nhất định là đặc chế. Nghĩ đến này, Kiều Phạn Âm tinh thần tỉnh táo. Tiểu Vương, ngày đó Tiểu Mạc ở ngươi nơi đó, phát hiện mảnh nhỏ kiểm tra báo cáo. Ngươi đã đánh ra tới đi. Tiểu Vương vốn dĩ đang ở xử lý Cảnh Dương cùng Bành Hạo thi thể. Nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt một chút. Đã ra tới, như thế nào, ngươi muốn xem sao? Cảnh Dương cùng Bành Hạo thi kiểm báo cáo, ta sẽ mau chóng viết ra tới. Ta hiện tại có thể khẳng định chính là, Diêm Vương bùa đòi mạng chỉ có 1 quả. Hơn nữa bọn họ dạ dày, có đánh giá lưỡi dao cùng cơ money. Kiều Phạn Âm khóe miệng nở rộ một mặt cười lạnh. Nhàm chán cách làm, cho rằng chính mình là chúa cứu thế sao? Tiểu Vương bĩu môi, có phải hay không? Ta là không có gì hứng thú biết đến. Ta chỉ muốn biết, hắn là như thế nào là Mani, dã cối là sau lại dọn quá khứ. Hắn hẳn là ở trường kỳ dừng lại địa phương, đối hai người kia hạ tay, cho nên người này đối mỗi cái án phát địa điểm. Đều phi thường quen thuộc, ta kiến nghị các ngươi từ này một phương diện xuống tay, nếu từ hiện trường vụ án lấy được bằng chứng, tìm không thấy bất luận cái gì đồ vật, bọn họ nhất định phải muốn tìm được mặt khác một cái góc độ, hiện trường vụ án khả năng sẽ xuất hiện người, không thể nghi ngờ là một cái thực tốt góc độ, phản bác kiến nghị phát hiện chàng quen thuộc người, càng là tốt nhất góc độ, tiểu vương thâm chấp nhận, quả nhiên các ngươi là người một nhà, ý tưởng đều là giống nhau, phía trước bối kha mặc cũng là như thế này nói. Chỉ là bởi vì, như vậy điều tra khó khăn có chút quá lớn. Sở hữu hiện trường vụ án, đều là mở ra khu, nơi đó có thể trải qua người, nhiều không kể xiết, ta sẽ làm đại ca giúp ngươi, mau chóng tìm được, về Diêm Vương hết thảy, Kiều Vi Âm lo lắng nhìn Kiều Phạn Âm. Không xác định chính mình sau khi rời khỏi, Kiều Phạn Âm có thể hay không chống đỡ trụ, đại ca, đem kia mấy cái địa phương hảo hảo tra một chút, nếu những cái đó địa phương phụ cận. Có một cái an tĩnh, có thể làm nhân vi sở dục vì địa phương, rất có thể Tiểu Mạc liền ở nơi đó, mà ta yêu cầu đứng ở Diêm La góc độ, đi tự hỏi vấn đề, Kiều Phạn Âm lý trí phân tích. Làm Kiều Vi Âm hơi chút yên tâm một chút, cùng lúc đó bối kha mạc bên này, bởi vì cơ bắp lỏng tê tác dụng, bối kha mạc như cũ là nằm ở trên giường, Diêm La bưng đồ ăn tiến vào. Giống nhau bị bối kha mạc cự tuyệt, nàng vẫn luôn không có ăn bất luận cái gì đồ vật. Bối nha đầu, không cần như vậy cùng ta giận dỗi. Cuối cùng còn không phải chính mình chịu tội. Phóng nhẹ nhàng một chút, ta cũng không có thương tổn ngươi tính toán. Chỉ là muốn cùng ngươi, vẫn luôn ở bên nhau mà thôi. Ngươi không phải cũng là cho là như vậy sao? Bối kha mạc nhìn chằm chằm vào hắn. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta chưa từng có cho là như vậy quá, 3 năm phía trước. Bối kha mạc xác thật là đối Diêm La, có cái gì cảm tình, chính là 3 năm đi qua, nàng trưởng thành, cũng minh bạch rất nhiều. Phía trước không rõ đồ vật, Hồ Mãnh đã chết, nàng không có khả năng lại mất đi Kiều Phạn Amani đổi mà nói chi. Tự uống đi vào kia chén nước, nổi lên hiệu quả bắt đầu. Bối kha mạc liền biết, Diêm La cùng nàng chú định là vĩnh viễn cũng không có khả năng. Bối kha mạc có quá nhiều tùy hứng, quá nhiều thời điểm sẽ lựa chọn làm theo ý mình. Diêm La không có một chút bao dung, đối mặt một cái không tính toán bao dung chính mình người. Bối kha mạc biết, bọn họ sẽ không lâu dài. Nếu sẽ không lâu dài, ở bên nhau lại có cái gì ý nghĩa? 20 tuổi tư tưởng. Cùng 17 tuổi tư tưởng, luôn là có khác nhau, nhìn mỗi lần bưng đồ ăn tiến vào Diêm La, bối kha mạc chỉ là cảm thấy, một loại không biết vì gì đó chán ghét cảm giác, không hơn, Diêm La bất đắc dĩ nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sủng nịch, nếu là cảm thấy không cao hứng, ta mang ngươi đi ra ngoài phơi phơi nắng đi, ta biết như vậy đóng lại ngươi, ngươi khẳng định sẽ không cao hứng. 18 cá nhân sát xong rồi, chúng ta liền rời đi, bối kha mạc thực nghiêm túc nhìn nàng. Diêm La, ta tưởng ngươi yêu cầu biết, ta là một cái có bạn trai người, ta đảo không cảm thấy, chính mình là cái gì, sẽ đánh trách nhiệm cờ hiệu ngụy quân tử, ta sở dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì ta thích tiểu Amani mặc kệ đã xảy ra cái gì. Ta sinh mệnh đã có một cái. Gọi là Kiều Phạn Âm người, ta liền tuyệt đối không có khả năng, cùng ngươi có cái gì, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đi, nếu ngươi không ngại, mang đi một cái người chết, vậy ngươi liền tùy tiện đi, nghe được bối kha mạc nói. Thích người là Kiều Phạn Âm, Diêm La sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, ngươi thích chính là ta, 3 năm trước đây là như thế này. Hiện tại cũng chỉ là như vậy, Diêm La không thể tiếp thu. Bối kha mạc thích người khác sự thật, này 3 năm tuy rằng hắn không ở nơi này, nhưng vẫn đương bối Kha Mạc là chính mình tức phụ, ai sẽ nguyện ý nghe, chính mình tức phụ nói thích mặt khác người đâu. Nhìn bối Kha Mạc kiên định đôi mắt, Diêm La cảm thấy, chính mình tâm muốn chọc giận Tạc, nếu ngươi không muốn, làm thê tử của ta, như vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu tại ta bên người đi. Ta sẽ không làm ngươi chết. Diêm La nổi giận đùng đùng rời đi phòng. Một giờ lúc sau, mang theo một cái trung niên nữ nhân vào được. Trung niên nữ nhân bị trói gô, còn hôn mê, bị Diêm La tùy ý vứt trên mặt đất. Diêm La nhìn thoáng qua, nằm ở trên giường bối Kha Mạc. Tiểu Mạc, ta muốn cho ngươi biết, cái gì mới là thật sự có thể làm ngươi có hứng thú đồ vật. Lần này huyết trì địa ngục, ngươi cùng ta cùng nhau chứng kiến đi. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Cái này Diêm La đã không phải 3 năm trước đây, nàng nhận chi giữa người kia, hiện tại Diêm La, là một cái không hơn không kém, rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Diêm La rời đi một giờ, hẳn là ở chuẩn bị thứ gì. Trong khoảng thời gian này, nữ nhân kia tỉnh lại, đây là địa phương nào? Ngươi là ai? Bắt ta lại đây làm cái gì? Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn nàng. Ngươi cho rằng, một cái không thể động người, là như thế nào bắt ngươi lại đây? Ta cũng là người bị hại hảo đi, nếu chúng ta đều là người bị hại, không bằng liền nhận thức một chút đi. Ngươi tên là gì? Trung niên nữ nhân giãy giụa, từ trên mặt đất ngồi dậy. Ta kêu Hướng Ngọc Chân. Ngươi tên là gì? Bối Kha Mạc, ngươi là như thế nào bị chộp tới? Hôm nay giữa trưa, ta đang ngồi ở trong viện ăn dưa hấu. Tỉnh lại lúc sau, ta liền ở chỗ này, giãy giụa một chút, Hướng Ngọc Chân cũng đối chính mình trên người trói buộc không có biện pháp. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ai bắt ta nhóm tới? Mặc kệ hắn nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho hắn. Bối Kha Mạc cười lạnh. Ngươi không khỏi quá mức thiên chân đi. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì quốc tế danh nhân sao? Bắt cóc loại chuyện này phát sinh ở người bình thường trên người tỷ lệ, thật sự không thế nào đại, đặc biệt là giống Hướng Ngọc Chân loại này, không có tiền không xác, nhìn nàng ăn mặc, gia đình điều kiện cũng giống nhau. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ý tứ là ta bị biến thái trảo lại đây, trêu đùa tìm niềm vui sao? Không được, ta không thể như vậy ngồi chờ chết, ta phải rời khỏi nơi này. Ngươi không bị trói, ngươi như thế nào không rời đi? Bọn họ không phải là phế đi ngươi tay chân đi. Cùng phế đi tay chân không sai biệt lắm. Nói ngắn lại chính là không thể động. Hết chương.